Cuộc chiến học đường, chương 26, chép 26. Góc truyện audio.com. Trên đường về, thì ghé đại vào một tiệm tạp hóa, mua một lọ tương đen và về. Hi, bọn tớ về rồi đây, như reo lên, tay giơ bịch chứa lọ tương lên. Nhanh vậy, vào nhà làm tương với tớ đi. Như Mi đứng dậy rồi kéo Như vào nhà, đặt lọ tương lên bàn. Mi quay qua hỏi Như, Lucy, thế nào? Blackett hình như đã phát hiện ta là FSA, thật sao? Không tin nổi, Lamy cũng đã nói ta nên triệt để Blackett càng sớm càng tốt. Cậu cũng nên thông báo cho Selsa vào tối nay, đã hiểu. Rồi Mi đổ tương ra chén, cho thêm một ít sa tế, rồi lấy muỗng khuấy lên, đem ra ngoài. Tương có rồi đây, tối nay chúng ta ở đây làm gì thế? Sinh nhật ai à? Hắn hỏi, hi hi. Mừng ngày tớ và Quân quen nhau, Mi ngây thơ trả lời. Cả đám đều chúc mừng cho Mi và Quân. Rồi Mi quay sang nhìn nó, không biết Hi với Bảo thế nào rồi nhỉ? Ha ha ha, tớ phả, nó ấp úng. Cả đám có một dấu chấm hỏi to đùng trên đầu trừ hắn, tớ và Hi đang hẹn hò đấy. Bảo lên tiếng giật phăng những cái dấu chấm hỏi mọi người, oát, cả đám đồng thanh trừ hắn và nó, là thật, nó lý nhí nói. What the fucking, thì đang định văng lời chửi thề ra thì Lộc lấy tay bịt miệng Kỳ lại. Lộc cũng chẳng biết sao lại vậy, chỉ là anh không muốn thấy Kỳ chửi thề. Vậy thôi, Kỳ ngớ người ra, mặt đỏ hết cả lên, im lặng, Lộc phía sau tay mình, mặt thì hơi ấm, anh nghĩ Kỳ sốt, bỏ tay ra, anh nói nhỏ vào tai Kỳ, sốt sao, không, Kỳ lắc lắc đầu, tối lạnh lắm. Đừng để bị ốm, Lộc cởi áo khoác len của mình ra, khoác vào người Kỳ, cả đám đang nghe tin nó và hắn hẹn hò, thì lại thấy thêm cái cảnh thân mật của Lộc và Kỳ. Ai, hôm nay chắc cả lũ chết sớm vì đau tim mất, Kỳ mặt nghệch ra nhìn hành động của Lộc, mắt ngây thơ chớp chớp, mọi người đang làm cái giống gì vậy, nó trống hông? Lên tiếng hỏi, cắt đứt cái không gian đang đóng băng này. Chuyện yếu tim cứ tới dồn dập vậy hở, như vờ đập nhẹ vào tim mình, thôi thôi. Ăn đi, nó khua khua tay. Ngồi xuống ăn tự nhiên. Sao Hi lại tự nhiên đến vô duyên vậy chứ, Hi? Giải thích đi, Mi nói, thì tớ với Bảo hẹn hò. Lạ lắm sao, phải nói là sáu anh chị kia giả ngơ ghê thật. Hôm bữa mới nhòm lén hai người kia ôm ấp xong, Mi như nhớ lại gì đó à, không lạ. Hi hi, nhạt nhẽo với mấy anh chị này ghê, cả đám cũng như nhớ lại gì đó chứ nó và hắn ngơ. Cả đám đánh trống lãng ngồi xuống ăn. Hơ, 22, 30 PM. Sau khi ăn uống no nê, cả đám để cái đống rác kia ở ngoài vườn. Còn cả đám vô phòng khách ngồi, nam ngủ hết ở dưới phòng khách. Hoáp, nữ lên trên phòng ngủ như bình thường. Hoáp, vậy nhé, tớ lên trước, như ngáp ngắn ngáp dài lê thân lên lầu, Lucy. À, như, hoáp, đợi tớ, Kỳ lê thân lười đi sau như, bọn tớ cũng lên phòng đây, Mi và nó cũng đi lên phòng. Tụi hắn ngồi đối diện với nhau, suy nghĩ gì đó. Cả căn phòng mang một màu lạnh lẽo, Lucy, liên quan đến FSA chăng, Phong lên tiếng, lần trước Blackett có gửi cho chúng ta một bức ảnh. Đúng là nhà này, Lộc cầm một bức ảnh nhìn, FSA, tớ mong chúng ta nghĩ sai, Quân chống cằm suy nghĩ, bí mật có một ngày sẽ lộ ra. Chờ đợi, là những gì FCP có thể làm, Blackett là một vật thế thân hoàn hảo, mặt hắn không chút cảm xúc. Đôi mắt tràn đầy sự lạnh lẽo, ở một góc nào đó, FCP, FSA, sự đối đầu hoàn hảo, một cô gái đứng khoanh tay nhếch môi cười. Một nụ cười tàn nhẫn, cách chương.